đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Đảo Phản Thiên Cương. 4 càng cầu đặt mua, liền giống như là một tên phổ thông người. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm thấy tia sáng coi như dễ chịu. Lại duỗi thân duỗi người, đi đến viện lạc ở giữa. Tần Quân đám người, con mắt trừng lớn, phảng phất tất cả mọi người bị thi định thân thuật, lại giống là bị dừng lại ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, duy nhất khống chế không nổi, chính là bởi vì sợ cùng sợ hãi sinh ra run rẩy. Lục Châu nét mặt già nua, lộ ra rất bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ nộ hòa, nhưng chính là cái này loại không có nộ hòa cảm giác, để bọn hắn cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự tuyệt vọng. Khó chịu a, muốn khóc. Tiểu Diên Nhi từ phía sau chạy tới, chạy đến Lục Châu bên người, cười hì hì nói, sư phụ, về sau đồ nhi mỗi ngày đều cho ngài đấm bóp. Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy, tiểu nha đầu, thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Phù phù, Tần Quân rốt cuộc khống chế không nổi, quỳ xuống, quản gia Hồng Phúc cùng những người khác cùng nhau quỳ xuống. Liền liền mới vừa đi tới viện lạc cửa vào Tần Thạc cùng Tần Nhược Băng. Giật nảy mình, tại chỗ quỳ xuống, không dám đang di động nửa bước. Bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị cùng áp lực. Lục Châu ánh mắt rơi vào Tần Quân thân bên trên. Nói ra, mật báo, Tần Quân không dám. Tần Quân dập đầu, việc quan hệ cả gia tộc sinh tử. Hắn trả lời thời điểm, thanh âm đều so trước đó cao một cái bát độ. Lão phu kia nghiệt đồ Vu Chính Hải, cho ngươi chỗ tốt gì? Tần Quân nói ra, lão tiên sinh minh xét, vãn bối cùng Vu giáo chủ chỉ là bằng hữu. Bằng hữu, vãn bối từ đầu đến cuối đều không có mưu hại Ma Thiên Các ý đồ. Nếu có nửa phần lời nói dối, chết không yên lành. Tần Quân chữ chữ dùng lực nói. Lục Châu lắc lắc đầu nói, Vu Chính Hải đều để ngươi làm cái gì rồi? Truyền lại thần đô sự tình, truyền lại cung bên trong tin tức, vãn bối từng chịu lão tiên sinh ân huệ, tuyệt không có dũng khí bán Ma Thiên Các. Tần Quân nhìn dưới mặt đất nói ra, người chịu lão phu ân huệ, lại báo đáp kia nghiệt đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Quân đầu óc trống rỗng, bàn tính này, tính thế nào đều không đúng. Một câu nói kia, hỏi đến Tần Quân hướng về sau một co quáp. Lão quản gia Hồng Phúc đánh bạo nói, tiểu nhân cả gan nói một câu, sau khi nói xong, nguyện lấy cái chết tạ tội. Kỳ thật, như lão quản gia Hồng Phúc dạng này người, bình thường, Lục Châu cũng sẽ không nhìn nhiều. Có thể quản gia này hoàn toàn chính xác cùng khác phổ thông người bất đồng. Từ Lục Châu bước vào Kỳ Vương Phủ bắt đầu, Hồng Phúc biểu hiện biết tròn biết méo, cho nên Lục Châu đối hắn ấn tượng coi như không tệ. Nói, lão quản gia cũng không lo được nhiều như vậy. Vội vàng nói, Vu giáo chủ căn bản không biết ngài sẽ đến thần đô. Lão gia nếu là muốn mật báo, như thế nào lại đợi đến hiện tại? Lão gia cùng Vu giáo chủ hoàn toàn chính xác có vãng lai. Có thể lão gia từng xem Vu giáo chủ mặt mà nói qua. Tuyệt không làm bất luận cái gì mưu hại Ma Thiên Các sự tình. Nếu không không hội hợp làm, lão gia thư phòng bên trong có ngài chân dung. Nếu như không phải như vậy, lão gia sao lại thường thường nhớ lại bức họa này? Cái này lời nghe được quái quái. Chính mình sống được thật tốt, bị một đại nam nhân cả ngày nhớ lại. Xấu hổ, bất quá, Lục Châu bất động thanh sắc. Đến từ Tần Quân miệng bên trong, nảy ra nhiều thứ hơn. Hồng Phúc hướng phía bên cạnh hạ nhân phất tay. Kia hạ nhân vội vàng hấp tấp đi thư phòng. Không bao lâu liền đem chân dung cầm tới. Chân dung bên trên, đích thật là Lục Châu chân dung. Chỉ là hơi có vẻ tang thương. Nếp nhăn quá dày. Thần vận cùng mình cũng có chỗ tương tự. Tiểu Diên Nhi trước nhận lấy. Nhìn một chút, cười nói. Sư phụ, họa không được. Cùng ngài không giống. Lục Châu ánh mắt rơi vào bên cạnh lời bạt bên trên. Ân sư. Cơ Thiên Đạo, vĩnh thọ 23 năm xuân. Bên cạnh thì là siêu siêu vẹo vẹo một bài thơ. Không nhìn cũng được, Lục Châu tiện tay vung lên. cương khí bao khỏa chân dung. 3. Chân dung hóa thành bột mịn, theo phong phiêu tán, nhiệt đồ cũng xứng để ân sư, hai chữ. Đào Phản Thiên Cương, lão tiên sinh thứ tội. Tần Quân cùng Hồng Phúc cái trán chạm đất, không dám chút nào động đậy. Lục Châu nói bốn chữ này thời điểm, ngữ khí bình thản, không có sinh khí, thuần túy là biểu lộ cảm xúc. Bốn chữ này, một câu hai ý nghĩa, ý vị thâm trường. Hắn biết Vu Chính Hải mưu đồ là toàn bộ thiên hạ. Kia, Vu Chính Hải có thể hay không ham ma thiên các bên trong bảo vật đâu? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hồng Phúc nói có đạo lý. Tần Quân như thật có ý đồ xấu, đã sớm thông chi Vu Chính Hải, cần gì chờ tới bây giờ? Lão gia sở dĩ chờ ngài rời đi sau mới nghĩ thông suốt biết Vu giáo chủ, là bởi vì Vu giáo chủ nói qua hai câu nói. Chấm ngoặc kép, Hồng Phúc nói ra, cái nào hai cái? Tiểu nhân không dám nói. Lục Châu không nói gì, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hồng Phúc. Ngươi thật sự biết làm người, cũng rất biết giải quyết. Có thể không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt lão phu chơi thừa nước đục thả câu trò xiếc. Tần Quân mở miệng nói, Vu giáo chủ nói câu nói đầu tiên, hắn hy vọng ngài có thể tại Ma Thiên Các an độ tuổi già. Câu thứ hai đâu? Tiểu Diên Nhi phi thường tò mò hỏi, Vu giáo chủ nói câu nói thứ hai, hắn hy vọng ngài vĩnh viễn không nhớ nổi những sự tình kia, phản bội sư môn bêu danh, cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất. Tần Quân sau khi nói xong, nói bổ sung, một chữ không kém, nguyên thoại như thế, cái này lời nghe được Tiểu Diên Nhi không hiểu ra sao? Có ý tứ gì? Trên thực tế, Tần Quân cùng Hồng Phúc cũng không có hiểu câu nói thứ hai ý tứ. Nhưng ở Lục Châu nghe tới, lại có ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Cái này cho thấy hai tầng hàm nghĩa. Một, Vu Chính Hải biết mình có thiếu thốn ký ức. Hai, Vu Chính Hải phản bội sư môn. Có ẩn tình khác, yên tĩnh chỉ chốc lát. Lục Châu mở miệng nói, để nhiệt đồ đến thần đô. Nghe nói như thế, Tần Quân đầu đầy mồ hôi nói, lão tiên sinh, đừng nói là vãn bối, liền xem như ngài cái thứ bảy đệ tử, dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng nhường cho giáo chủ và ngài gặp mặt a. Vì sao? Tiểu Diên Nhi càng phát địa hứng thú. Cái này vãn bối cũng không biết. Tần Quân nói ra, gặp bầu không khí cùng vừa rồi so sánh, biến rất nhiều. Lão Hồng dập đầu nói, cầu lão tiên sinh bỏ qua cho Kỳ Vương phủ. Những người khác cùng một chỗ sơn hô, cầu lão tiên sinh bỏ qua cho Kỳ Vương phủ. Lục Châu nói ra, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người. Niệm tình ngươi trong lòng còn có thiện niệm, lão phu có thể bỏ qua cho Kỳ Vương phủ. Đa tạ lão tiên sinh. Tần Quân cùng đám người cùng nhau dập đầu. Đinh, nhận thành kính 15 người lễ bái. Thu hoạch được 150 điểm công đức. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lục Châu biểu lộ bình tĩnh. Bất quá, Lục Châu lời nói xoay chuyển. Ngươi chỉ sợ đến tại Ma Thiên Các ở lại một đoạn thời gian. À, còn lại, không cần nói cũng biết. Tần Quân đã cùng Vu Chính Hải có vãng lai. Kia tất nhiên biết một ít liên quan đến Vu Chính Hải sự tình. Lục Châu làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này cái manh mối. Tần Quân tựa hồ cũng minh bạch Lục Châu tại sao phải làm như thế. Liền cúi đầu nói, vãn bối nguyện ý khai ra cùng Vu giáo chủ hết thảy vãng lai tin tức. Cũng chính là ở thời điểm này, thần đô phía trên, có ít 10 tên tu hành giả đê không lướt qua. Đám người sôi nổi ngẩng đầu. Dựa theo luật pháp, không phải tình huống đặc biệt cùng Hoàng Thành Quân coi giữ. Thần đô cấm phi hành. Cái này đột nhiên xuất hiện ngự không mà đi tu hành giả, dẫn tới phía dưới bách tính chú ý. Diên Nhi, Đồ Nhi tại, dẫn hắn đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.